Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162, đêm nay không tiện. Dương Hàm liền là Mộc tiên sinh, tin tức thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Điều Tình cũng nhịn không được cho Đồng Nghĩa Hà gọi điện thoại tới. Hà tỷ, ngươi giấu thật tốt sâu a. Ta hôm nay mới cuối cùng minh bạch, vì cái gì ngươi nói ngươi đi Nhất Dương Văn Hóa không phải là vì Dương Nhược Y mà là vì ba hắn. Điều Tình chờ điện thoại vừa tiếp thông liền nhả rãnh nói. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền biết Dương Hàm là Mộc tiên sinh rồi? Ha ha, đúng a. Đồng Nghĩa Hà cười nói. Điều Tình, thật sự là không có ý tứ. Trước đó đều không có cùng ngươi nói rõ. Chủ muốn lão bản của chúng ta cũng gọi ta chớ nói ra ngoài. Bản thân hắn cũng không phải là một cái thích trương dương người. Lưng tựa Mộc tiên sinh, còn có Khuyết Hòa Quang, Hứa Nghiên Nhã những ngày này Vương Thiên sau cho hắn chỗ dựa. Các ngươi Nhất Dương Văn Hóa về sau ghê gớm. Điều Tình cảm khái nói, thế nào, có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta nha? Công ty của chúng ta mới thành lập không bao lâu, cơ hội thế nhưng là có rất nhiều. Đồng Nghĩa Hà còn cho lão đồng sự ném ra cành ô liu. Bất quá, Điều Tình không có có tâm động, nàng cười nói, hiện tại coi như xong, ta còn không có đi ăn máng khác ý nghĩ. Ngu tỷ đối với chúng ta những này lão công nhân đều rất tốt. Liền cùng một cái đại gia đình đồng dạng, Cara Ngu Nhạc đi con đường cùng mộng tưởng âm nhạc nhưng thật ra là có chút loại, bọn chúng đều là thông qua tuyển tú tiết mục ký rất nhiều nghệ nhân. Nhưng cùng mộng tưởng âm nhạc dạng này ký một nhóm người kiếm một nhóm tiền không giống. Cara Ngu Nhạc đối kỳ hạ nghệ người còn là rất không tệ. Cứ việc tài nguyên phân phối lên vẫn như cũ căng thẳng, nhưng ít ra nghệ nhân nhóm cũng sẽ không như bị tuyết tàng đồng dạng mai danh ẩn tích. Bọn hắn vẫn sẽ có làm việc cơ hội. Mà lại, Ngu An Nhàn năng lực tuyệt đối là siêu cường. Vì lẽ đó Cara Ngu Nhạc trong tay tống nghệ tài nguyên rất nhiều. Thậm chí các nàng sẽ còn cùng một chút video trang web hợp tác, chế tạo thuộc về các nàng mình tống nghệ tiết mục, để nghệ sĩ của công ty đều có thể đi lên lộ cái mặt. Cara Ngu Nhạc đối dưới cờ nghệ nhân đều tốt như vậy, nó liền càng sẽ không bạc đãi từng theo Ngu An Nhàn đi ra đi. Cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ lão nhân, Điều Tình hiện tại đãi ngộ liền rất tốt. Chừng 2 năm nữa, nàng còn có thể phân đến cổ quyền. Vì lẽ đó, nàng làm sao lại đi ăn máng khác đến Nhất Dương Văn Hóa đâu. Tốt a, người tại Cara Ngu Nhạc cũng không tệ. Về sau chúng ta còn không thể thiếu cơ hội hợp tác. Đến lúc đó khả năng còn được làm phiền ngươi hỗ trợ cùng Ngu tỷ bên kia nhiều hơn nói vài lời hữu ích. Đồng Nghĩa Hà cười nói, kỳ thật nàng biết Điêu Tinh sẽ không tới, vừa rồi lời kia chẳng qua là nàng cố ý lấy lòng mà thôi. Đồng Nghĩa Hà lúc này nói hợp tác, đương nhiên chỉ là Dương Nhược Y về sau an bài. Đừng nhìn Dương Hàm hiện tại còn ôm nữ nhi sẽ bị đào thải về nhà ảo tưởng. Đừng nhìn Dương Hàm không cho nữ nhi tài nguyên, còn ý đồ kéo nữ nhi chân sau. Đừng nhìn Dương Nhược Y còn không có ổn thỏa trước 11 vị trí, bảo đảm tương lai xuất đạo ghế. Đồng Nghĩa Hà lại là theo Dương Nhược Y trước đó bị ném đến thứ hai cái bài danh này bên trong. Thấy được một lão bản đoán chừng không nguyện ý nhìn thấy xu thế. Không quản Dương Nhược Y về sau có thể hay không tại cái tiết mục này thành công xuất đạo, Đồng Nghĩa Hà đều len lén cho lão bản trước lôi kéo nhân mạch tốt quan hệ. Tất cũng không kể Dương Nhược Y là lấy cá nhân huấn luyện sinh, vẫn là lấy Nhất Dương Văn Hóa ký kết nghệ người thân phận, gia nhập mới nữ đoàn xuất đạo. Cái này mới nữ đoàn đều sẽ từ Cara Ngu Nhạc thống nhất vận doanh 2 năm. Hà tỷ làm gì khách khí như vậy, mà lại cũng khó nói ai tìm ai hỗ trợ đâu. nhà các ngươi Dương lão bản sáng tác bài hát lợi hại như vậy. Đúng không? Tại ngành giải trí lẫn vào không tệ người, nhãn lực độc đáo đều sẽ không quá kém. Điều Tình đương nhiên minh bạch Đồng Nghĩa Hà có ý tứ gì. Kết thúc cùng Đồng Nghĩa Hà điện thoại về sau, Điều Tình thật sâu nhìn một cái còn tại mồm năm miệng mười thảo luận, Mộc tiên sinh, các đồng nghiệp. Nàng hơi có chút đắc ý cười cười, lại không có một chút nói cho các nàng biết mình nhận biết Dương Hàm ý tứ. Có chút nhân mạch, vẫn là phải bắt đến trong tay của mình mới có giá trị. Ngươi là Mộc tiên sinh. Lúc đầu thứ bảy còn có an bài khác, Tổ Ninh từ chối đi trên tay chuyện. Về tới Hòa Thành, nhìn thấy Dương Hàm thời điểm, hắn một mặt cổ quái nhìn xem Dương Hàm, vẫn là không nhịn được muốn lại xác nhận một chút. Đúng vậy, Tổ Ninh lão sư, không có ý tứ, trước đó đều không có nói cho các ngươi biết. Dương Hàm mỉm cười, nói chuyện với Tổ Ninh. Dương Hàm liền không có giống cùng Tư Đan Yến các nàng như thế. Tùy tiện dùng một câu, các người cũng không có hỏi a, liền đuổi. Dương Hàm còn đơn giản giải thích một chút, bất quá ta cũng không có lừa các ngươi. Tham gia cái tiết mục này là nữ nhi của ta cho ta báo tên. Lúc đầu, ta không có ý định gióng trống khua chiêng, không nghĩ tới vẫn là bị phóng viên phát hiện. Trước đó đã cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống, sáng tác trình độ đặc biệt cao, liền không có đem ngươi trở thành phổ thông đệ tử. Bây giờ mới biết cảm giác của ta là đúng. Tổ Ninh cười khổ lắc đầu, nói đến ta còn tính là ngươi mê ca nhạc, người ta thương yêu nhất. Hẹn ước mùa đông, cùng hôn tạm biệt, cái này mấy bài hát ta đều đặc biệt thích. Trước kia còn nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài. Khả năng ta bảo ngươi lão sư còn phù hợp một điểm. Tổ Ninh xuất đạo còn phải sớm hơn tới mấy năm. Nhưng lúc đó hắn vẫn chỉ là một vị sân trường ca sĩ. Hát cũng là lúc ấy tương đối lưu hành ca dao trường học. Đằng sau, Tổ Ninh kinh lịch một đoạn thời gian rất dài yên lặng kỳ. Chuyển hình thành công. Cùng dần dần có thuộc về mình phong cách tác phẩm ưu tú về sau. Hắn mới chậm rãi đi lên bây giờ sự nghiệp cao phong. Nhưng dù vậy, hiện tại Tổ Ninh đều cùng lúc trước Khuyết Hòa Quang có chênh lệch không nhỏ. Mà Khuyết Hòa Quang đều coi trọng như vậy, ngay lập tức không xa ngàn dặm chạy tới bái phỏng Dương Hàm. Tổ Ninh đương nhiên cũng cảm thấy mình có chút xấu hổ để Dương Hàm gọi mình lão sư. Dương Hàm không đồng ý. Có lẽ hơn 20 tuổi thời điểm, Dương Hàm còn hơi có chút ngạo khí, cảm thấy có được chạm đất cầu tài nguyên liền coi trời bằng vung. Nhưng bây giờ đã 40 tuổi Dương Hàm, tâm tính lên đã có biến hóa rất lớn. Hắn biết mình chẳng qua là đứng ở địa cầu người trên bờ vai. Biết mình chỉ là có vài chục năm lắng đọng, mới nhìn qua giống như sáng tác bài hát rất lợi hại. Ca hát lại rất êm tai dáng vẻ. Trên thực tế đâu, trình độ của mình, cùng những này có thể chân chính mình sáng tác bài hát âm nhạc người so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này tại Tổ Ninh chiến đội, hắn cũng không chỉ là chép ca đến hát mà thôi. Tại bình thường hắn đều yên lặng im ắng thời điểm, Dương Hàm thế nhưng là len lén học không ít thứ. Cho nên nói, hắn gọi Tổ Ninh một tiếng lão sư, cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ thấy Dương Hàm cười chắp tay, nói ra, Tổ Ninh lão sư, ngươi cái này liền có chút khách khí. Ta là ngươi chiến đội đệ tử, mà lại trong biên chế khúc lên, ngươi còn vui lòng chỉ giáo, đem ngươi như thế kinh nghiệm nhiều năm không giữ lại chút nào dạy cho ta. Ta bảo ngươi lão sư không phải hẳn là sao? Điều này cùng ta là thân phận gì có quan hệ gì đâu. Ta cái kia điểm kinh nghiệm cùng ngươi so ra tính là gì? Ai, không nói cái này, không nói cái này. Tổ Ninh cảm thấy mình có chút trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Hắn thẹn thùng chuyển hướng chủ đề, nói đến hắn hôm nay trở về mục đích chủ yếu. Hôm nay tiết mục tổ tìm ta trở về, nói là muốn thảo luận một chút hôm nay việc này làm sao đối ngoại bàn giao. Tổ Ninh không có Dương Hàm nhiều như vậy tai mắt, còn không biết lúc đầu tin tức này liền là Tiết Mục Tổ thả ra. Hắn nói, còn có liền là ngươi về sau dự định, bọn hắn ý tứ cũng là muốn biết một chút ngươi ý nghĩ. Vì lẽ đó, đêm nay biết, ngươi thuận tiện có mặt một chút sao? Quả nhiên, thân phận không đồng dạng, đãi ngộ cũng có khác biệt rất lớn. Hiện tại Dương Hàm lắc mình biến hóa thành thâm niên, âm nhạc người. Mà lại là cả vị không thể so Tổ Ninh thấp cái chủng loại kia. Tiết Mục Tổ tự nhiên cũng không dám tùy ý nắm Dương Hàm. Liền thương thảo Tiết Mục tương lai an bài, bọn hắn cũng phải cung kính đem Dương Hàm mời đi theo. Nghe một chút ý kiến của hắn. Bất quá, Dương Hàm lắc đầu, giống như rất không nể mặt mũi nói. Không tiện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.